Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3000, Long Lạc nữ sĩ, béo cậu ăn ngon. Góc truyện audio.com, bá ác đem chính mình liên quan tới béo cậu đại lão hai cái phỏng đoán đóng gói, cùng nhau phản hồi cho bản thể bất quá, bởi vì bản thể bây giờ ở vào đa tuyến trình luận đạo trạng thái, bá ác phản hồi về đi cái tin này, đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian trì hoãn, phải đợi bản thể cùng đợt thứ nhất trường sinh giả một đối một luận đạo kết thúc sau mới có thể tiếp thu. Bá ác cũng không nóng vội, dù sao bản thể nơi đó thời gian trôi qua cùng hiện thế khác biệt. Đoán chừng hiện thế sau đó không lâu, bản thể nơi đó liền kết thúc. Như vậy, gặp lại, béo cầu đại lão. Bá ác duỗi lưng một cái, đứng lên. Béo cầu đại lão hóa ra độc nhãn ngắm hắn một chút, lại khôi phục trầm mặc phảng phất vừa rồi cái kia táo bạo béo cầu, căn bản không phải nó đồng dạng. Bá ác đứng dậy, lưu cho béo cầu đại lão một cái tiêu sái bối cảnh, dần dần đi xa. Hắn biết, béo cầu đại lão cũng không hề từ bỏ tự cứu. Đợi hắn rời đi về sau, béo cầu đại lão khẳng định sẽ còn tiếp tục mài cái kia. Thiên đạo phong ấn, nói thật bá ác cho rằng béo cầu đại lão cầu sinh dục so với hắn bản thể Tống Thư Hàng phải mạnh hơn. Nhận thức đến hiện tại, béo cầu đại lão vẫn luôn tại vì sống sót mà phấn đấu, liền đổi bạch tiền bối loại sự tình này cũng chỉ là tiện thể. Hiện tại, dù cho bị đạo tử tiền bối chấn áp phong ấn, nhưng béo cầu đại lão vẫn không có từ bỏ hy vọng. Béo cầu đại lão loại tính cách này, là loại kia chỉ cần kiên trì, cho nó thời gian cùng cơ hội, liền nhất định có thể thành đại sự. Đáng tiếc, béo cầu đại lão vận khí một mực không hề tốt đẹp gì, thời gian đối với nó một mực có thành kiến, nó thời gian luôn luôn không đủ dùng, không có béo cầu đại lão về sau, bạch tiền bối có thể sẽ có từng điểm tịch mịch a. Bất quá chờ cùng Tống UU dung hợp về sau, cũng coi là khác loại bảo lưu lại một điểm béo cầu đại lão tồn tại ở thế gian vết tích. Còn nữa, Tống UU cũng chỉ sẽ dung hợp đại bộ phận béo cầu đại lão, sẽ không toàn bộ dung hợp. Nói không chừng còn có thể chừa chút cầu cặn bã xuống tới. Bá ác vừa nghĩ, một bên tiêu sái rời đi, đang lúc hắn đầy trong đầu nghĩ lấy, béo cầu đại lão, cái danh từ này lúc rốt cục phát động, tu liêu hệ thống, bên trong cái nào đó ẩn tàng chương trình, đinh, đến từ tu liêu hệ thống hậu trường tin tức. Bá ác, tu liêu hệ thống hậu trường tin tức là cái gì ý tứ? Nha, chờ chút, chẳng lẽ là Long Lạc nữ sĩ? Long Lạc nữ sĩ hiện tại chính liều mạng cho tu liêu hệ thống thăng cấp công năng, bận đến liền. Dành thời gian nói chuyện phiếm thủy quần. Thời gian đều chen không ra, hiện tại nàng cho người ta phát tin tức đều không có thời gian từ thăng cấp chỗ hoán đổi ra, mà là trực tiếp từ phía sau đài gửi tin tức. Long Lạc nữ sĩ thế nào? Bá ác hỏi, Long Lạc nữ sĩ, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Bá ác, Long Lạc nữ sĩ, ngươi một mực tại tâm lý ta, ngươi đang nghĩ ta. Chấm, bá ác, không, ta là đang gọi béo cầu đại lão. Long Lạc nữ sĩ, ta chính là béo cầu. Bá ác, có trời mới biết Long Lạc nữ sĩ vì cái gì lại đột nhiên thích. Béo cầu, cái tên này, chẳng lẽ là nhận lúc ấy bản thể đưa vào đến, Hắc Long thế giới, viên kia, dùng mang thai ngưng tụ, phôi thai ngưng thị mân mê ra béo cầu hạt giống ảnh hưởng nguyên nhân. Thở dài về sau, bá ác giải thích nói, ta vừa rồi gặp được vị kia hiện thế cựu u chúa tể, béo cầu đại lão, thể lòng quả cầu kim loại vị kia. Góc truyện audio.com. Sau đó ta ngay tại tự hỏi béo cầu đại lão lai lịch cùng hắn giao lưu vấn đề này. Có thể là đang suy nghĩ vấn đề này, trong lòng ta suy nghĩ nhiều mấy lần. Béo cầu đại lão, cái này từ, Long Lạc nữ sĩ, a là nó a song sau, Long Lạc nữ sĩ liền không có đáp lại. Bá ác, hắn còn đang chờ Long Lạc nữ sĩ đoạn dưới, kết quả đột nhiên trò chuyện một chút liền đoạn mất. Lý giải, phải hiểu. Bá ác nói, dù sao Long Lạc nữ sĩ bề bộn nhiều việc. Nàng hiện tại khả năng liền cái, gặp lại, cũng quất không ra thời gian dư thừa hồi phục, chủ yếu là, bản thể thăng cấp quá nhanh, tu liêu hệ thống, cũng phải liều mạng tăng giờ làm việc thăng cấp, Long Lạc nữ sĩ đây là đem chí ít mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm nhiệm vụ áp xúc đến trong vòng nửa năm đi hoàn thành. Cho nên có thể nghĩ công tác của nàng cường độ có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên bá ác có thể hiểu được Long Lạc nữ sĩ. Đúng rồi, nói lên béo cầu lai lịch cái đề tài này. Ta đột nhiên nhớ tới ta vì cái gì thích cái tên này. Long Lạc nữ sĩ đột nhiên lại trả lời. Bá ác, Long Lạc nữ sĩ, béo cầu ăn rất ngon. Bá ác, béo cầu đại lão mặc dù dài giống đoàn tử, nhưng xem xét chính là kim thuộc tính chất không quá giống là có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn dáng vẻ a, mà lại Long Lạc nữ sĩ ngươi chừng nào thì nếm qua béo cầu đại lão. Chẳng lẽ, Long Lạc nữ sĩ âm thầm cõng bản thể, mở tiểu táo làm mỹ thực một người lặng lẽ ăn. Long Lạc nữ sĩ, ký ức quá xa vời, tăng thêm tình trạng của ta nhận thế giới sụp đổ ảnh hưởng, rất nhiều thứ bị phong ấn ở to lớn kho ký ức chỗ sâu. Quá xa xôi, Bá Ác sững sờ, đột nhiên hắn đoán được một cái khả năng. Long Lạc nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ tại cực kỳ lâu trước kia, liền nếm qua Béo Cầu đại lão? Tại Hắc Long thế giới, Béo Cầu đại lão căn nguyên không người biết được, lại không thuộc về đương kim chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ, nó là Hắc Long thế giới sản phẩm? Tại Hắc Long thế giới bên trong, cửu phẩm cấp cường giả sẽ bị phụ lên Hắc Long thế giới chúc phúc đưa ra Hắc Long thế giới. Hẳn là, Béo Cầu đại lão chính là một thành viên trong đó. Mặt khác, Long Lạc nữ sĩ thích tự xưng, Béo Cầu, ở trong đó khẳng định có cái gì nhân quả quan hệ. Nếu như muốn lớn mật đến đâu một chút, Béo Cầu có thể hay không đã từng chính là, Long Lạc nữ sĩ, một bộ phận, nhưng là tại Hà Chỉ Ma Đế mân mê, Hắc Long thế giới Long Lạc, thời điểm, bộ phận này thoát ra Hắc Long thế giới, đi tới hiện thế cuối cùng trở thành Béo Cầu đại lão. Mỗi một vị trường sinh giả cấp bậc tồn tại, đều là não bổ quái bởi vì bọn hắn đại não tính toán tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt thời gian liền có thể não bổ thật nhiều kịch bản. Không phải tại Hắc Long thế giới, mà là tại càng lâu trước. Long Lạc nữ sĩ lần này vậy mà hoán đổi ra, hậu trường công tác hình thức tiến vào, tu liêu hệ thống, nói chuyện phiếm giao diện cùng Bá Ác nói chuyện phiếm. Bá Ác, càng lâu trước, thứ 8 giới, hẳn là thứ 8 giới. Là cầu, mà ta, hẳn là thứ 9 giới, hẳn là không sai. Long Lạc nữ sĩ trả lời, Bá Ác, cái gì thứ 8 giới, thiên đạo, mà lại có thể hay không rất khéo, Béo Cầu đại lão đối ứng. Thiên đạo cầu cũng là thứ 8 giới thiên đạo, thỉnh cầu, mời về đến cựu U thế giới Béo Cầu vị trí cộng hưởng thị giác, ta hy vọng có thể nhìn xem cựu U Béo Cầu. Long Lạc nữ sĩ lại nói, gocchuyenaudio.com, không có vấn đề, ta cái này trở về thăm hỏi Béo Cầu đại lão. Bá Ác vội vàng nói, cảm giác Long Lạc nữ sĩ muốn cho hắn mang đến một cái bảo tạc đại tân văn. Bá Ác cấp tốc quay người, một đường chạy chậm đến, trở lại Béo Cầu đại lão chân áp chi địa. Béo Cầu đại lão, chấm, nhìn xem đi mà quay lại Bá Ác nó yên lặng thu hồi phá giải thủ đoạn phong ấn. Béo Cầu đại lão chờ một lát ta mở video ha. Bá Ác thân mật nói, Béo Cầu đại lão táo bạo vươn một đôi kim loại cánh tay, dùng sức nện gõ phong ấn. Giết ngươi, đây là đưa nó làm vườn bách thú khỉ đâu. 3000 chương đánh tạp rốt cục tu liêu cố sự cũng sắp kết thúc rồi. 3000C rồi a, cảm giác muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì cảm ơn anh em đã đi cùng tôi từ 2015 đến bây hát cách chương.